Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 817, 817, chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tuấn Phong nói, chuyện này không cần phải nói. Anh không muốn nghe. Bạc Ngạn Thiên tức giận mắng. Không cần nói là không cần nói thế nào? Mày nghe không hiểu có phải không? Chuyện tới nước này rồi. Cô ta mang thai con của người khác mày còn muốn tao đem sính lễ tới cưới cô ta về sao? Cho dù mày muốn cưới tao cũng sẽ không đồng ý. Bạc Tuấn Phong nói, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Bạc. Đây chính là do ông nói. Sao giờ ông lại không nhận? Tôi cưới ai không liên quan đến nhà họ Bạc. Bạc Ngạn Thiên bị lời này làm cho tức giận đùng đùng. Lạnh lùng trợn mắt chừng Bạc Tuấn Phong. Mày nghe lời như vậy. Bạc Tuấn Phong nói, ông luôn nói được làm được không phải sao? Chẳng lẽ ông nói chơi? Vậy chẳng khác nào ông coi mình là trò đùa. Bạc Ngạn Thiên nghẹn lời. Bạc Tuấn Phong hừ lạnh. Từ lúc cắt đứt quan hệ với nhà họ, Bạc anh chưa bao giờ dùng tài nguyên của nhà họ Bạc cả. Cho dù lúc Vân Giai Kỳ xảy ra chuyện anh cũng không dùng thế lực nhà họ Bạc bảo vệ Vân Giai Kỳ. Anh có rất nhiều thủ đoạn để chứng minh cô trong sạch mà chẳng cần dựa vào nhà họ Bạc. Nhưng đến cuối cùng là anh không thể rời khỏi được nhà họ Bạc hay là nhà họ Bạc không thể mất anh đây. Bạc Tuấn Phong đang định đi thì đột nhiên bị Bạc Ngạn Thiên chắn trước mặt. Ông ta giận đến đỏ mặt hỏi. Mày thật sự không nhận ông mày nữa à? Bạc Tuấn Phong nói. Là ông không nhận tôi không phải tôi không nhận ông. Bạc Ngạn Thiên cảm thấy khó thở. Tức giận Bạc Tuấn Phong nói mãi không nghe. Ai cũng có thể nhìn ra được đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Muốn ép Bạc Tuấn Phong cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia. Trong lòng Bạc Tuấn Phong cũng rõ hơn ai hết nhưng trước giờ anh luôn là người cao ngạo không ai bì nổi sao có thể dễ dàng cúi đầu trước ông ta. Trừ phi Bạc Ngạn Thiên cầu xin anh trở về. Nhưng Bạc Ngạn Thiên cũng không phải người luồng cúi. Huống chỉ ông ta là ông sao có thể cúi đầu với cháu. Trong tay ông ta còn nắm quyền trong nhà họ Bạc. Từ trên xuống dưới không ai không răm rắp nghe lời. Nhưng cố tình Bạc Tuấn Phong lại khinh thường nhìn đến. Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nói. Tránh ra, Bạc Ngạn Thiên nói. Mày tuổi còn trẻ sao lại ngu muội đến thế chứ? Trong bụng cô ta đã có con người khác rồi mày cũng muốn nhận sao? Tuấn Phong, không phải trước nay mày đều là một người kiêu ngạo sao? Hôm nay vì một người đàn bà mà trở nên hèn đến mức này. Mày xem lại bộ dạng mày đi. Tôi nói, tránh ra, Bạc Ngạn Thiên ngẩn ra, còn không kịp phản ứng đã bị Bạc Tuấn Phong đẩy qua một bên bỏ đi. Bạc Ngạn Thiên thở dốc quay đầu lại nhìn bóng dáng Bạc Tuấn Phong bỏ đi không quay đầu lại. Không thốt ra được câu nào, ông đã tạo nghiệt gì thế này? Vân Giai Kỳ từ phòng an toàn bị mang về cục cảnh sát. Trước đó cô đã được thay một bộ quần áo mới tinh. Là do Tống Hạo Hiên đưa đến. Nữ cảnh nói thủ tục điều tra đang được xử lý. Bởi vì nhà họ Tống đã nộp đủ tiền bảo lãnh cho nên cô có thể khôi phục thân phận tự do trước. Cuối cùng cũng tự do rồi. Cách chương.